phần 10.5. Lại thấy Tiêu Ngự đột nhiên trầm mặt, cười lạnh nói: "Xúc sinh táng tận lương tâm, vì muốn cướp vị trí thế tử mà coi thường mạng người, lo mà thực hiện xuân thu đại mộng của các ngươi đi. Có ta ở đây, lũ xúc sinh các ngươi đừng hòng đắc thủ." Chu Môn không nghĩ thiếu niên nhã nhặn này không thèm kiêng nể xé nát mặt nạ của bọn họ, một chút thể diện cũng không trừ lại, nhất thời tức đến xanh mặt, nói không ra lời. Người của phủ Việt Bắc Hầu đi theo Chu Môn cũng nghệt mặt, quay sang nhìn nhau, không biết nên làm ngơ cuộc tranh cãi gay gắt này hay thoát thân cho lành. Chẳng trách bọn họ phản ứng không kịp, các quý nhân địa vị ngất ngưỡng có ai không trưởng thành từ âm mưu quỷ kế, nhưng dù có lục đục thế nào, lòng hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết thì ngoài mặt vẫn đeo vẻ hòa thuận. Mặc dù biết rõ ý đồ của đối phương nhưng không ai muốn nói toạc ra, chỉ đứng ở trung gian, tùy thời tiến thoái. Còn quang minh chính đại vạch trần tâm tư đen tối ra ánh mặt trời như thế này, bọn họ thật sự chưa thấy bao giờ. Thật lâu sau Chu Môn mới tìm được tiếng nói, run rẩy chỉ Tiêu Ngư, giận dữ quát: "Ngươi, ngươi thật to gan, tiện nhân, ngươi dám nhục mạ mệnh quan triều đình. Dù ngươi có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa đi nữa, phủ Việt Bắc Hầu chúng ta cũng không phải chỗ dễ trêu vào. Việc chưa ngã ngũ, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu." Hắn giận đến hồ đồ, những lời này bình thường tuyệt đối không dễ dàng thốt ra, nhưng lúc này làm gì còn để ý nhiều như vậy. Huống chi, hiện giờ phủ Việt Bắc Hầu rất được hoàng đế tín nhiệm, còn phủ Nguyên Vương vừa bị giáng tội, cần gì phải sợ hắn. Chu Môn mắng xong như lấy lại được sức mạnh. Tiêu Ngự cười lạnh nói: "Phủ Việt Bắc Hầu, phủ Việt Bắc Hầu xứng để đánh đồng với phủ Nguyên Vương sao? Vốn là ta chỉ muốn chữa trị cho Lâm Thế Tử, việc riêng của hắn tự hắn giải quyết, nhưng cố tình lại có người không cần mặt mũi, nhất định phải quấy rối ta, vậy thì đừng trách ta không nể mặt." Trước cửa Quảng An đường náo nhiệt vô cùng, người đằng xa đánh hơi được mùi tranh chấp, thuận không thế bay đến giỏng tai nghe. Đường đường là Việt Bắc Hầu ra mà mang theo tiểu thiếp ra biên ải sống mười mấy năm, bỏ mặc chuyện nhà và vợ con thì cũng thôi đi, vì con trai của tiểu thiếp mà muốn dùng độc kế hãm hại trưởng tử. Huống hồ trưởng tử còn là người tài hoa tâm địa thiện lương, loại nam nhân này đừng nói đi so sánh với phủ Nguyên Vương, so với một bách tính bình thường còn khiến người ta kinh tởm đấy. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, ta thật sự muốn giáp mặt để hỏi Việt Bắc Hầu, rốt cuộc tại sao lòng giả hắn lại tàn nhẫn đến vậy. Tiêu Ngự khinh thường nói. Chu Ngôn vừa giận vừa sợ, không biết nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay chân không kiềm được mà run rẩy. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Ngự lại biết nhiều về bí mật phủ Việt Bắc Hầu như vậy. Hôm nay là hắn chủ động đến khiêu khích, muốn nhanh chóng bắt Lâm Hiển về xử lý, nên mới dẫn đến tiểu tử không biết trời cao đất dày này phơi bày chuyện xấu trong phủ Việt Bắc Hầu. Nếu Việt Bắc Hầu mà biết, tạm thời chưa đụng đến tiểu tử này, nhưng sẽ đối đãi với hắn thế nào, Chu Ngôn mới tưởng tượng một chút đã sợ mất mật. Muội phu của hắn không phải người tốt lành, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Ngự vừa dứt lời, đám đông lập tức bùng nổ. Bí mật trốn hào môn thế gia đâu phải lúc nào cũng dễ dàng nghe được. Nội dung liên quan đến tiểu thiếp phu nhân hầu gia, trưởng tử thứ tử hay tranh giành gia sản này nọ khiến mọi người khởi động trạng thái tò mò hóng chuyện. Chu Ngôn hối hận, cực kỳ hối hận, hôm nay hắn không nên đến trêu chọc Quảng An đường, không nên trêu chọc tiểu tử thối không theo lẽ thường này. Rõ ràng lần đầu gặp mặt đã bị tiểu tử hỉ mũi chưa sạch này đập nát thể diện, hắn còn tưởng Tiêu Ngự ỷ vào sùng ái của Tà Cảnh Tu nên mới dám nói năng vô lễ. Dù gì muội muội của hắn cũng ỷ vào sùng ái của Việt Bắc Hầu mà kiêu căng ngạo mạn mà. Nhưng hắn không nghĩ ra tại sao tiểu tử này dám làm vậy mà không quan tâm hậu quả. Trên đường tụ tập toàn là thường dân chân lấm tay bùn, chuyện nhà phủ Việt Bắc Hầu đã thành đề tài cho họ bàn luận, sao Việt Bắc Hầu có thể tha cho hắn đây? Chu Ngôn không dám nán lại, lời độc địa cũng không dám nhả ra, sợ lại chọc tiểu tử kia nói mấy lời kinh thiên động địa, mặt âm u tính dẫn người rời đi. Hắn muốn dàn xếp ổn thỏa, người khác lại không đồng ý, cứ thế vạch trần. Vài người làm Quảng An đường chặn đầu, sắc mặt khó coi nhìn bọn họ. Chu Ngôn nóng nảy, quay đầu nhìn Tiêu Ngự: "Ngươi còn muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá phận." "Hả, ngươi cảnh cáo ta, ngươi dựa vào cái gì mà cảnh cáo ta?" Tiêu Ngự phì cười: ngươi chuẩn bị về cáo trạng với muội muội tiểu thiếp, bảo nàng đi thổi gió bên tai Việt Bắc Hầu, để Việt Bắc Hầu đích thân đến thay cửu ca đòi lại công bằng đúng không? Mấy câu của Tiêu Ngự một lần nữa quấy động đám đông hóng chuyện dậy sóng. Chu Ngôn bị đả kích nặng nề, nhìn trái nhìn phải, gằn giọng với Tiêu Ngự, ngươi câm miệng, câm miệng, không được nói nữa. Ngươi thật sự không quan tâm thể diện phủ Nguyên Vương và phủ Việt Bắc Hầu sao? Nói rồi muốn xông đến bịt miệng Tiêu Ngự, lại bị người làm Quảng An Đường cản đường, một bước cũng không thể tiếp cận. Tiêu Ngự khoanh tay, xì một tiếng, có gan làm sao lại sợ người khác nói ra, nghe nói Việt Bắc Hầu sợ Việt Bắc Hầu phu nhân làm khó dễ tiểu thiếp hiền lương thục đức của hắn, lần này hồi kinh không dám để tiểu thiếp vào phủ ở, đặc biệt nuôi ở ngoài. Không biết tòa nhà kia ở đâu nhỉ? À phải rồi, nghe nói là ngay đầu ngõ nhị điều ở Tây Kinh Thành. Việt Bắc Hầu quả là chu đáo, chỗ đó là nơi tập trung nhà các quan lớn quý nhân, mua ở đó để người ta không coi khinh cái danh tiểu thiếp. Không biết các quý phu nhân phải hạ mình làm láng giềng với một tiểu thiếp cảm thấy thế nào? Chu Ngôn nghe hắn càng nói càng tiết lộ nhiều thông tin, lòng vừa sợ vừa phẫn hận, lớn tiếng quát hắn im miệng. Những chuyện này là do người của Tả Cảnh Tu điều tra ra. Tiêu Ngự không hề nghi ngờ mạng lưới tình báo của Tả Cảnh Tu, những thông tin này đã có từ lúc tiếp nhận Lâm Hiển, bây giờ cứ lấy ra làm thỏa mãn quần chúng. Điều nên nói đã nói hết rồi, người phải đau đầu chính là Việt Bắc Hầu. Thật ra, so với Chu Ngôn, Tiêu Ngự càng khinh thường Việt Bắc Hầu hơn. Lâm Hiển là cốt nhục thân sinh của hắn, còn hiểu chuyện như vậy, sao hắn có thể nhẫn tâm hãm hại dù là Phượng Vân Phi, cùng lắm chỉ nhu nhược không dám chống đối Phượng Vân Ninh và Lô Thị, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ làm hại hắn. Không cần cản họ, Tiêu Ngự nói, cho họ cút xéo đi. Chu Ngôn, nếu ngươi gặp Việt Bắc Hầu nhớ thay ta truyền lời cho hắn, hắn sợ Hầu gia phu nhân và Lâm Thế Tử làm khó dễ tiểu thiếp của hắn nên chuẩn bị chu toàn. Nhưng thật ra Hầu gia phu nhân và Lâm Thế Tử căn bản không đếm xỉa đến nàng, càng chưa từng ra tay gây khó dễ. Ngược lại tiểu thiếp của hắn lòng dạ đen tối, muốn hạ độc trưởng tử, làm người mà không biết ai đúng ai sai, ai chính ai tà. Tiểu thiếp của hắn đầu không có não thì thôi, chẳng lẽ hắn cũng không có? Quần chúng vây xem tức khắc cười ầm lên, lời nói quá thẳng thừng mà lý lẽ đâu ra đấy, khiến người ta muốn nghe mãi. Không biết lọt vào tai chính chủ sẽ cảm thấy thế nào? Người làm Quảng An Đường tránh chỗ, Chu Ngôn nào còn tâm trí để ý Tiêu Ngự, dẫn người phụ Việt Bắc Hầu dục ngựa trốn mất. Tiêu Ngự đương nhiên không hy vọng hắn truyền lời cho Việt Bắc Hầu, nhưng chuyện hôm nay phát sinh giữa ban ngày ban mặt, Việt Bắc Hầu chắc chắn sẽ biết thôi. Sau này thế nào là chuyện của Lâm Hiển, việc hắn phải làm bây giờ là chăm sóc mấy con giòi bảo bối. Người của phủ Việt Bắc Hầu đi rồi, đám đông trước cửa Quảng An Đường cũng tản đi. Có mấy người còn nhớ nguyên nhân dấy lên tranh chấp, lo lắng hỏi Tiêu Ngự, Phượng đại phu này, ngươi thật sự có biện pháp chữa khỏi cho Lâm tướng quân không? Tiêu Ngự gật đầu cười, dĩ nhiên là có, không chữa được thì sao ta dám xài xể đám xài lang hổ báo kia? Mọi người nghe vậy liền bật cười, sảng khoái như vậy mới được chứ, vậy nên ta mới thích Quảng An Đường nhất. Phượng tiểu đại phu làm việc rất hợp ý ta. Đúng thế, đúng thế, Phượng đại phu chưa bao giờ để chúng ta thất vọng mà. Tiêu Ngự nghe thấy mà ngại, cái gì mà chưa từng để bọn họ thất vọng, có phải lúc nào hắn cũng bùng phát như vậy đâu. Mà cẩn thận ngẫm lại, trước cửa Quảng An Đường đúng là đã xảy ra rất nhiều sự kiện, chẳng trách quần chúng đã quen với việc dành vị trí đẹp để xem, chỉ thiếu người bán đậu phộng bắp rang. Bách Linh và Lục Dung Dung vây quanh Tiêu Ngự về hậu viện Quảng An Đường, nét mặt luôn hiền lành của Tần Cánh cũng toát vẻ khoái chí, gõ cái lọ đang ôm trong ngực. Đừng gõ, đừng gõ, đừng dọa mấy cục cưng. Tiêu Ngự chụp lại cái lọ. Sư phụ, thứ này là cái gì? Lục Dung Dung tò mò giơ cái lọ lên nhìn. Là mấy tiểu yêu tinh có thể chữa khỏi cho Lâm tướng quân. Tiêu Ngự cười nói, mau đi mời Phùng lão và Tần lão đại phu đến đây. Tất cả tụ tập trong phòng, Tiêu Ngự giải thích hướng điều trị cho mọi người, mặt ai cũng quái dị như nuốt phải ruồi. Lát sau, Phùng đại phu lên tiếng, cái này, dùng giòi sống trị liệu cho Lâm tướng quân. Phượng đại phu nắm chắc mấy phần. Trong phương diện đông y có rất nhiều bài thuốc dân gian thành phần kỳ lạ, Phùng đại phu không phải không biết, nhưng mà dùng giòi bỏ vào máu thịt thì chuyện này thật sự chưa nghe bao giờ. khiến người ta nhất thời khó có thể tiếp thu. Hiện nay, đây là biện pháp duy nhất. Tiêu Ngự nghiêm mặt nói. Hắn vỗ cái lọ trong tay. Đương nhiên, đám này không thể dùng trực tiếp. Đây là mấy con giòi ta bắt ra từ thịt thối. Sạch hơn giòi trong phân, nhưng vẫn chưa đủ sạch. Phải nuôi cho chúng sinh sản mấy đời nữa, và nuôi trong môi trường cực kỳ sạch sẽ, độ ẩm và nhiệt độ phòng ổn định, dùng sữa bò và mật ong cho ăn, lúc đến thời điểm còn phải khử trùng mới có thể sử dụng. Mọi người nghe vậy liền nhìn hắn chân chối, nuôi giòi mà phải dùng sữa và mật, còn phải sưởi ấm cho chúng, mấy con sâu lúc nhúc bình thường nhìn mà buồn nôn lại phải chăm bám kỹ lưỡng như vậy, quả thực chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy. Nhưng mà, Tần Cánh nói, thả giòi vào trong vết thương, lỡ chúng nó ăn phần thịt khỏe mạnh. Đây chính là ưu điểm của chúng. Tiêu Ngự cười nói, tập tính đặc thù của giòi là chúng chỉ ăn thịt thối. Phùng Đại Phu nói loại độc tố này dính vào da thịt, ban đầu rất khó nhận ra chỗ hoại tử, mắt người không thể thấy được, nhưng không thể lừa được chúng. Thật ra, giòi có thể tiết chất dịch phá hủy tế bào yếu, dung dịch của chúng sẽ phân giải tế bào hoại tử thành bọt rồi mới tiêu hóa. Còn tế bào khỏe thì chúng sẽ không tổn hại. Không chỉ thế, chúng còn có thể diệt khuẩn ngoài mặt vết thương, hiệu quả có thể ngang với thuốc khử trùng của Tần Tiểu Đại Phu và có thể thúc đẩy vết thương khép miệng. Tiêu Ngự cười nói, quân đội đã ứng dụng trị liệu bằng giòi từ thế kỷ 19, mãi đến lúc xuất hiện thuốc kháng sinh thì nó bị xem như phương thức man dợ, không có khoa học mà vứt bỏ. Đến thế kỷ 21, vì lạm dụng kháng sinh mà sinh ra vi khuẩn kháng thuốc, không ít bác sĩ bắt đầu giảm liều lượng sử dụng kháng sinh, quay lại ưu ái liệu pháp sinh vật tự nhiên này. Vậy nên trị liệu bằng giòi đã quay lại. Thần kỳ vậy sao? Lục Dung Dung và Bách Linh trước giờ luôn luôn tin tưởng Tiêu Ngự, cầm cái lọ ngắm nghía. Cùng Đại Phu và Tần Lão Đại Phu thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Vốn đang lâm vào thế bí, giờ đã thấy được hy vọng. Bọn họ cũng muốn chứng kiến phương pháp trị liệu này có thực sự thần kỳ như thế không? Nếu thật sự có hiệu quả, hai ông lão nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý. Có thêm một biện pháp xử lý ngoại thương thì ích lợi khó có thể tả bằng lời. Tiêu Ngự nói, việc này không nên chậm trễ. Vết thương của Lâm tướng quân cần Phùng lão và Tần Tiểu Đại Phu tiếp tục khống chế độc tố. Ta sẽ gấp rút nuôi giòi sạch. Loại liệu pháp này rất cần bệnh nhân chuẩn bị tâm lý tiếp nhận. Tần Tiểu Đại Phu, mấy ngày tới ngươi hãy chú ý giải thích cho Lâm tướng quân, giảm nhẹ gánh nặng tâm lý cho hắn. Tần Cánh đáp, ta biết rồi. Tiêu Ngự gật đầu cười. Tần Cánh có khí chất rất đặc biệt, khiến người ta bất giác tin tưởng, nhờ hắn đi khai thông tư tưởng là thích hợp nhất. Tiếp theo là dựng phòng nuôi dưỡng, chuyện này dĩ nhiên là bổn phận nên làm của Tả Thế Tử. Tiêu Ngự phát họa bản vẽ, Tả Thế Tử cho người tìm đội thi công và thợ thủ công lành nghề, cải tạo một căn phòng trong Quảng An Đường theo cấu tạo Tiêu Ngự yêu cầu. Vì chuyện này phải giành giật từng giây nên Tả Thế Tử sai người mang cái ghế dựa để ở giữa sân, tự mình trông coi. Có một pho tượng Phật giám sát, ai dám lười biếng con mắt lạnh lẽo quét qua quét lại, đám thợ gạch ngói bỏ ăn bỏ ngủ tăng ca làm việc, chỉ tốn một ngày rưỡi đã hoàn thành. Tả Thế Tử dẫn Tiêu Ngự đến xem căn phòng mới sửa, Tiêu Ngự nhìn bộ dạng tuấn tú vượt bậc của Tả Thế Tử, trong lòng vừa cảm kích vừa áy náy. Tả Thế, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi phòng nuôi cấy xây xong, Tiêu Ngự lập tức bắt tay nuôi giòi sạch. Ở hiện đại, muốn nuôi giòi trị liệu yêu cầu môi trường vô trùng. Bây giờ Tiêu Ngự thiết lập 5 trạm kiểm soát, ra vào đều phải rửa tay thay quần áo, chu trình cực kỳ nghiêm ngặt. May mà những người khác chả ai có hứng thú nuôi mấy con này, chỉ có mỗi mình hắn bận tối mặt tối mũi. Mọi người không biết chi tiết, chỉ biết dụng cụ thủy tinh kia gọi là ống nuôi cấy, mỗi ngày đổ sữa bò và mật ong vào, ngoài phòng đốt mấy chậu than để giữ ấm. Quả thực hết sức xa xỉ. Tiêu Ngự chưa từng che giấu bí quyết, bởi vậy chuyện hắn dùng giòi trị thương cho Lâm tướng quân được lan truyền nhanh chóng mặt. Việt Bắc Hầu biết được, nhất thời không biết nên thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Quảng An Đường thật sự tìm được cách khắc chế độc, khuê mộng. Ban đầu hắn không biết chuyện Chu Ngôn làm, tuy hắn thiên vị con trai nhỏ nhưng không hề có ý dùng phương pháp cực đoan gây thương tổn trưởng tử. Huống hồ mấy năm nay hắn ở biên cương xa xôi, kinh thành đều nhờ trưởng tử chống đỡ, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý trấn thủ biên ải, không có áp lực. nhưng Chu Ngôn tiền trảm hậu tấu, lại đau khổ khóc lóc cầu xin cho thiếp thất và đứa con hắn yêu thương nhất. Việt Bắc Hầu qua cơn giận cũng không trừng phạt Chu Ngôn. Nguyên nhân lớn nhất là hắn biết việc này không cách nào cứu vãn, cái chân của trưởng tử chắc chắn đã bị phế bỏ, bây giờ chỉ cần Chu Ngôn bảo chủ tính mạng Lâm Hiển. Hắn cũng không rõ ràng tâm tư của mình, thuận theo đề nghị của Chu Ngôn, đến Quảng An đường đòi người. Tổn thương đã gây ra rồi, việc cấp bách là phải giữ mạng Lâm Hiển, không phải sao? Vậy mà không ngờ, thiếu niên đại phu ngang ngược của Quảng An đường tình nguyện đắc tội hắn và toàn phủ Việt Bắc Hầu cũng không muốn giao trả Lâm Hiển. Rõ ràng không tìm ra cách chữa mà vẫn ngoan cố không chịu thả người, Lâm Hiển lại còn đồng tình với những người đó. Thậm chí Việt Bắc Hầu còn oán trách Lâm Hiển giao tính mạng cho người khác để chống đối phủ Việt Bắc Hầu, không muốn về với hắn, cứ như ông cha này sẽ làm hại con mình. Chờ đến lúc Lâm Hiển bị đám người kia hành hạ chỉ còn nửa cái mạng rồi sẽ hối hận. Không ngờ cái tên ngông cuồng kia chỉ cần 3 ngày đã gióng trống phô chiêng đã tìm ra được biện pháp. Kịch độc, Khuê Mộc, danh chấn quân đội, nổi tiếng không có thuốc giải lại bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch phá giải chỉ trong 3 ngày. Còn dám lấy đám giỏi buồn nôn mà chữa. Sau khi trở về, Chu Ngôn đã phân tích tình hình cho hắn. Việt Bắc Hầu càng lúc càng cho là Quảng An đường cố ý. Bọn họ cố ý dùng phương pháp thô bỉ này để sỉ nhục phủ Việt Bắc Hầu. Hầu ra, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Phượng Chiếu Ngọc kia chỉ muốn thu mua lòng người. Thị phi gì cũng dám dính vào. Tuy Hầu ra không phải sợ hắn, nhưng có là vua cũng thua thằng liều. Cứ để hắn nói lung tung sẽ tổn hại danh tiếng Hầu ra. Chu Ngôn thăm dò cơn giận của Việt Bắc Hầu, vội nói. Hắn vốn muốn bắt Lâm Hiển về cắt chân, tốt xấu gì cũng giữ được mạng. Nhưng chính Lâm Hiển không muốn về, vậy thì đừng trách hắn không chừa đường sống. Việt Bắc Hầu nghĩ đến tin đồn bên ngoài, cũng hết sức đau đầu. Chu Ngôn lại châm thêm, Hầu ra nên biết, nếu tiếp tục để Quảng An đường làm sằng làm bậy, chỉ sợ thật sự nguy đến tính mạng đại thiếu gia. Chu Ngôn nghĩ đến dáng vẻ bênh báo của Phượng Chiếu Ngọc lúc nhục mà hắn, lòng dấy lên phẫn nộ. Đáng tiếc Phượng Chiếu Ngọc có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa, hắn không thể đụng vào. Nhưng Việt Bắc Hầu thì khác, chỉ cần chuyển mối hận của Hầu ra lên Quảng An đường, có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa thì đã sao trước mặt Thánh Thượng, Phượng Chiếu Ngọc không bằng một cái lông của phủ Việt Bắc Hầu. Việt Bắc Hầu nghe xong, quái dị nhìn hắn, Chu Ngôn không biết chủ nhân nghĩ gì, chỉ thành thật mà cười. Việt Bắc Hầu tức Quảng An đường tự tiện, nhưng cũng suy nghĩ lời Phượng Chiếu Ngọc đã nói. Hắn đề phòng trưởng tử và chính thất phu nhân làm hại ái thiếp, nhưng trên thực tế, chính thất phu nhân chẳng thèm để ý chắc phu nhân hắn âm thầm rước vào. Cũng chưa từng động vào con trai nhỏ của hắn. Ngược lại, người đang hấp hối nằm trên giường bệnh, sống chết khó nói lại là trưởng tử của hắn. Huynh muội Chu Ngôn, Chu Ngữ vốn là đại phu hành tẩu giang hồ. Chu Ngôn y thuật cao siêu, Chu Ngữ còn có võ công. Trước lúc thành thân, huynh muội hai người cứu hắn một mạng. Hắn còn không cẩn thận phá hủy trong sạch của Chu Ngữ. Vì cơ duyên đó, nói hắn phản nghịch phụ mẫu cũng được. Hắn thật sự thâm tình với Chu Ngữ. Hắn tốn 5 năm theo đuổi Chu Ngữ, sau đó dẫn Chu Ngữ cao chạy xa bay, rời khỏi phủ Việt Bắc Hầu. Huynh muội hai người là ân nhân cứu mạng hắn, những năm gần đây còn tận tâm tận lực giúp đỡ hắn. Chu Ngữ không phải loại nữ nhân chỉ biết ru rú trong hậu viện, nàng vô cùng giỏi giang, đi theo hắn đã chịu không ít khổ sở, trải qua vô số chuyện lớn, có thể xem là hiền thê chân chính của hắn. Bây giờ Chu Ngôn tự ý đối phó Lâm Hiển, cố tình lại suy nghĩ cho muội muội và con trai hắn, cho con trai nhỏ Lâm Dục hắn yêu thương nhất. Việt Bắc Hầu có muốn cũng không thể trách tội. Sau này ngươi đừng xen vào chuyện Lâm Hiển nữa, Việt Bắc Hầu trầm giọng nói. Chu Ngôn thấy hắn nói không khớp ý mình, lòng chịu xuống, ngoài mặt vẫn thản nhiên, cười hành lễ. Hầu ra yên tâm, chỉ cần hắn không đụng đến Dục thiếu gia, ta đương nhiên sẽ không ra tay. Việt Bắc hơi khựng lại, khoát tay bảo hắn lui xuống. Không chỉ có Việt Bắc Hầu nghe thấy lời lan truyền, ngay cả Việt Bắc Hầu phu nhân ở sâu trong hậu viện cũng nghe được. Trong lúc Tiêu Ngự tiến hành quá trình trị liệu bằng giòi, Việt Bắc Hầu đột nhiên đặt mua hai tòa nhà ngay đầu phố, phô trương thanh thế ầm ĩ. Cùng đại phu và Tần Cánh đứng một bên nhìn Tiêu Ngự dùng nhíp cẩn thận gắp mấy con giòi ngâm trong nước thuốc đặc chế, thả từng con lên vết thương của Lâm Hiển. Lâm Hiển cắn chặt răng, không nói tiếng nào, chỉ là sắc mặt trắng bệch đã phơi bày nội tâm đang sợ hãi. Để loài sâu bọ gặm xác chết cắn máu thịt mình, cảm giác không phải đau đớn bình thường, còn là khiêu chiến với tâm lý. Tổng cộng 50 con. Tiêu Ngự thả xong, thở nhẹ một hơi, dùng băng gạc cẩn thận bọc vết thương. 6 canh giờ đổi thuốc một lần. Nhìn từng lớp băng gạc quấn kỹ vết thương lúc nhúc giòi, dù Lâm Hiển đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng sâu trong nội tâm vẫn thấy kinh dị. Hắn cực lực nén xuống, mặt vẫn trưng nụ cười. Đa tạ Phượng đại phu. Tiêu Ngự cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta, cũng đừng sợ mấy con giòi. Ngươi chỉ cần nghĩ chúng nó nhận nhiệm vụ ăn phần thịt thối giữa, tuyệt đối không tổn thương tế bào khỏe mạnh. Sau khi ăn xong chúng nó sẽ nghỉ ngơi, không phải hạng lòng tham không đáy đâu. Lâm Hiển nghe vậy, gương mặt tái mét nở nụ cười. Theo lời Phượng đại phu, hình như chúng nó rất thân thiện. Dơ bẩn nhất là lòng dạ tiểu nhân, ngươi không phải chưa chứng kiến. Tiêu Ngự nói rồi đứng dậy, mấy con trùng này được nuôi trong sữa và mật, Lâm tướng quân thật sự không cần phải tạo gánh nặng tâm lý. Tiêu Ngự an ủi mấy câu, Lâm Hiển đã thoải mái hơn nhiều. Tần Cánh đuổi theo, cười nói, Phượng đại phu còn nói ta thích hợp đi khuyên giải người khác, rõ ràng Phượng đại phu mới là cao thủ dụ dỗ. Ta thấy Lâm tướng quân nghe ngươi nói xong còn tiếp thu hơn lời ta nhiều. Tần Cánh xem Lâm Hiển là đại tướng quân oai dũng kiên cường, còn trong mắt hắn, Lâm Hiển chỉ là một bệnh nhân trẻ, hiệu quả dĩ nhiên khác nhau. Bên ngoài bu kín người làm và học trò của y quán khác, họ đang chờ xem biện pháp này có thể chữa được loại thương tích thối giữa nghiêm trọng này không. Tần Cánh nói, muốn chờ thì cứ chờ đi. Tiêu Ngự cười nói, ta đang tính biên soạn cách này ra giấy, gộp với nội dung nghiên cứu lúc trước, đóng thành sách rồi đem in, bọn họ muốn xem thì mua sách đi rồi tha hồi nghiền ngẫm. Tần Cánh đã đọc qua bút ký của Tiêu Ngự, nội dung là toàn bộ tri thức của hắn, được phân loại và chú thích kỹ càng, nội bộ Quảng An Đường có thể đọc thỏa thích. Hắn cho rằng đây đã là cực hạn. Không ngờ Tiêu Ngự còn muốn trưng ra cho người khác xem. Mua một quyển sách mất bao nhiêu tiền chỉ cần lấy đại một mục trong sách thôi cũng đủ khiến đám đại phu tranh nhau đổ máu, hưởng lợi cả đời. Tần Cánh triệt để câm nín. Hắn không phải người nhỏ mọn mà nhìn còn thấy đau lòng, nhưng Phượng đại phu không quan tâm, hắn cũng không tiện nói.